Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, cửu tôn phủ biến hóa lớn. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đều là ngây ra như phỗng. Nửa ngày im lặng, dĩ nhiên như thế, dạng này linh khí nồng nặc, ngay cả chúng ta hai cái đều cảm thấy không thích ứng. Từng có còn không kịp cảm giác, bình thường người bình thường, làm sao có thể thừa nhận được. Cái kia hơn vạn tên đệ tử bình thường, lần này đằng sau, có thể còn sống sót lại có bao nhiêu. Nhìn ra hai người sầu lo, Đồng Tề Thiên hợp thời an ủi, thoải mái tinh thần chút, bằng vào ta đối với chúng ta cửu tôn phủ bên trong những tiểu tử kia hiểu rõ. Không chịu nổi. Sẽ không quá nhiều, tiểu hài tử niên kỷ còn nhỏ, kinh mạch mặc dù tương đối non nớt, lại cũng là trong đời lớn nhất gánh chịu phụ tải thời điểm. Lại thêm cửu tôn phủ vốn có hoàn cảnh sắc bén, mặc dù có việc, cũng sẽ không vẫn lạc rất nhiều. Hơn nghìn người cao nữa là, ngược lại là những cái kia niên kỷ khá lớn, kinh mạch đã cố hóa bọn tạp dịch, cửa này. Đối bọn hắn mà nói, mới là khổ sở nhất. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương nhìn nhau, đều là thấy được trong lòng đối phương ý nghĩ. Đúng là cùng nhau phi thân lên, cực tốc liền xông ra ngoài. Đồng Tề Thiên thở dài, nói, cái gọi là hết sức nỗ lực, bất quá tốn công vô ích. Các ngươi biết ai chịu được, ai lại không chịu nổi a? Có lẽ các ngươi tương trợ. Ngược lại dẫn đến một cái phải làm bởi vì lần này cơ duyên thoát thai hoán cốt đệ tử. Rơi vào tục lưu, không tinh tiến nữa chỗ trống. Những nô bộc kia cũng là như thế. Các người có năng lực đem tất cả mọi người đưa tiễn a? Lại hoặc là các người biết nên đưa người nào đi. Thân thể hai người cứng đờ, dừng ở nguyên địa, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đúng vậy a. Liền xem như đi ra, giúp ai, hiện tại tình huống, một động không bằng một tĩnh, chịu được cùng không chịu nổi mấu chốt, ở chỗ điểm giới hạn khác nhau, điểm ấy chỉ có chính bọn hắn có thể bản thân cảm ứng được. Một khi đến tình trạng kia, nếu là có thể tiếp nhận thì tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, trái lại, chính là không chịu nổi, hoặc là huyền khí từ đan điền trôi đi hết. Tu đồ không còn, hoặc là trong nháy mắt bảo thể mà chết. Một mệnh ô hô, coi như các ngươi muốn giúp. Lúc kia, cũng không kịp, ta vừa rồi đã nói qua. Cái này, chính là mệnh, nhân duyên đã đến, nỗ lực vì đó, liền vì vùng vẫy dành sự sống. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương lại một lần nữa ngây người. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem? Đúng vậy, hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có nhìn như vậy lấy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng Tề Thiên thương xót nói ra, cái này, chính là nhân sinh bất đắc dĩ chỗ. Đây là một phần thường nhân suốt đời khó gặp phúc duyên. Đồng thời cũng là nguy cơ lớn lao, người không thể bởi vì nguy cơ, liền tước đoạt bọn hắn gặp lại phúc duyên tư cách. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương ngửa mặt lên, trời thở dài, trong lúc nhất thời, trong lòng cực kỳ phức tạp, ngũ vị tạp trần, phương xa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết xa xa truyền đến, đi theo liền có một cỗ huyết vụ bay lên, đó là có người bởi vì không chịu nổi bạo thể mà chết. Một tiếng này kêu rên tựa hồ là dẫn động mắt xích chiếu phim. Thảm như vậy tiếng kêu. Liên tiếp không ngừng vang lên, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương chảy dòng dòng mồ hôi lạnh toàn thân. Tiền đa đa như là bóng da đồng dạng lộn nhào vọt lên. Một mặt lòng còn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bình Tiểu Ý giới thiệu sơ lược tình huống. Minh bạch trước mắt tình hình Tiền đa đa cũng lập tức ngây người. Ngạc nhiên im lặng, Đồng Tề Thiên nói. Các người hiện tại nên làm không phải sững sờ, càng thêm không nên là oán trời trách đất, lực chỗ không kịp. vô năng bận tâm sự tình, cũng chỉ có mặc kệ tự nhiên. Bởi vì hiện tại cũng là ba người các ngươi cơ hội. Ba người các ngươi đều là cửu tôn phủ cao tầng. Lần này linh khí cọ rửa, cũng là cho các ngươi ba cái một phần cơ duyên. Hiện tại, các ngươi lập tức cho ta nắm chặt thời gian tại linh khí này triều tịch bên trong tu luyện. Tu luyện qua lần này, chí ít so ra mà vượt lúc bình thường tu luyện 10 năm tiến độ. Ba người các ngươi còn không đi cố gắng, chờ đến khi nào? Thế nhưng là, Đổng Tề Thiên mỉm cười, có ít người, lão phu sẽ giúp các ngươi nhìn xem, an tâm đi đi, lần này linh khí triều tịch cuồng rót, trước trước sau sau kéo dài suốt 7 ngày. 7 ngày này cọ rửa xuống tới, cửu tôn phủ triệt để thay đổi, đầu tiên là có rất nhiều cây cối, lấy một loại mắt trần có thể thấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Bất quá một ngày thời gian liền sinh trưởng đến cao nhất nhất trắng trạng thái. Nhưng lập tức lại cấp tốc khô héo, tiến tới phong hóa trở thành bột mịn. Còn có chút cây thì là lấy một loại tương đối chậm rãi tốc độ sinh trưởng trưởng thành. Trưởng thành là đại thụ che trời. Như vậy dừng lại, rất nhiều hoa cỏ thảm thực vật, tất cả đều khi lấy được linh khí cọ rửa trong nháy mắt, liền là chết héo. Nhưng này chút linh thảo lại hiện ra điên cuồng trưởng thành trạng thái, điên cuồng khuếch tán. Trải qua này 7 ngày sau đó, cửu tôn phủ bên trong cũng không thấy nữa bình thường cỏ dại hoa dại. Phàm là còn sống đều là linh thảo, linh thực, linh quả, linh mầm, đều là linh căn. Cửu tôn phủ trong núi dã thú cũng tại trận biến cố này bên trong không một còn sống, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng có chút huyền thú lại tại 7 ngày này trong biến cố liên tục tấn cấp, mà cửu tôn phủ bản thân 2000 tạp dịch tại 7 ngày sau đó vượt qua 1300 người bỏ mình, mà cái kia 10,000 tiểu đệ tử tại linh khí triều tịch đằng sau cũng có hơn 900 gần 1000 người thân thể bạo liệt vẫn lạc. Nói cách khác, trận biến cố này xuống tới, cửu tôn phủ có hơn 2000 người một mệnh ô hô. Hồn đi cửu tuyền, chỉ là so sánh với vẫn lạc những này, sống tiếp người lại là mỗi người đều đã trải qua không chỉ một lần tẩy tinh phạt tủy. Thậm chí có người ngay cả trên thân da thịt lông tóc đều thuế không chỉ một tầng. Đổng Tề Thiên ngoài miệng nói mỗi người dựa vào cơ duyên, lại vẫn đem to lớn bộ phận lực chú ý rơi vào cửu tôn phủ gia trúc viện. Thiên tàn thập tú gia quyến cơ bản đều ở nơi này. Làm thiên tàn thập tú gia quyến, tự nhiên đều có nhất định trình độ tu luyện nội tình. Lại có Đổng Tề Thiên bảo vệ, cũng không cái gì vấn đề xuất hiện, an ổn vượt qua. Nhưng chính như Đổng Tề Thiên lời nói, nhân lực có lúc hết, cho dù là Đổng Tề Thiên cũng không có khả năng lấy sức một mình bảo vệ toàn bộ cửu tôn phủ tất cả. Mọi người, cửu tôn phủ trải qua lần này biến cố, xem như triệt triệt để thay hình đổi dạng, nhưng mà có thật nhiều người nhưng cũng cho nên vĩnh viễn biến mất. Điểm này, không chỉ có Vân Dương nghĩ không ra. Ngay cả Đổng Tề Thiên vị này sống không biết bao nhiêu năm kiến thức rộng rãi lão yêu quái, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, 7 ngày sau đó, cửu tôn phủ lâm vào một loại nặng dị thường bầu không khí ở trong. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hai người phân biệt tiến vào cấp 1, tấn thăng đến nhị phẩm thánh vương trung giai, thành tựu có thể xưng khả quan. Nhưng trong lòng hai người nhưng không có quá nhiều vui vẻ. Tại xác nhận linh khí triều tịch kết thúc về sau, trước tiên đem tất cả người chết đi thi thể tập trung trở ra ngoài, tại phụ cận trong một cái sơn cốc mai táng, nhìn xem cái kia dựng thẳng lên tới to lớn mộ bia. Hai người tương đối không nói thật lâu, ai có thể nghĩ ra được, dạng này thiên đại hảo sự, thế mà lại người chết. Hơn nữa còn là một hơi chết nhiều người như vậy. Hai người thở dài, nhớ tới Đổng Tề Thiên câu nói kia, người không có không chịu được tội, chỉ có hưởng không được phúc. Chờ lão đại trở về, làm tiếp xử lý đi. Hai người xoay người lại, lần này linh khí triều tịch đằng sau. Đồng Tề Thiên lại đối cửu tôn phủ còn lại đệ tử kiểm trắc một lần. Sau đó hãi nhiên phát hiện, tất cả tại linh khí triều tịch bên trong còn sống sót đệ tử. Mỗi một cái đều là tư chất thượng giai, có thể xưng tốt nhất chi thừa. Thậm chí trong đó có không ít, đã đạt đến lúc trước thập đại đệ tử chọn lựa thời điểm loại kia căn cốt đẳng cấp. Cái này số phận, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Đồng Tề Thiên yên lặng thu hồi tinh thần lực. Trọn vẹn hơn 2.000 người đạt đến cái kia tiêu chuẩn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tự mình dò xét, làm sao có thể tin? Dạng này số lượng, tư chất như vậy, cho dù là Đông Cực Thiên Cung, cũng không có nhiều như vậy thiên tài hạt giống đi. Chỉ có linh khí triều tịch, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Như vậy nói cách khác, tại linh khí triều tịch bên trong, cái kia cổ thần dị lực lượng, cũng tịch cho nên phát huy ra càng mạnh hiệu năng. Nhưng, cái kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Vân Dương rõ ràng không tài, càng có thể tự chủ khởi động a. Cửu tôn phủ đủ loại thần dị. Lão Phu thật đúng là, nhìn không thấu, tự lẩm bẩm đến một câu cuối cùng. Ngay cả Đồng Tề Thiên cũng không nhịn được có chút không biết nên khóc hay cười. Chính mình liền ở trong cửu tôn phủ, ở lâu như vậy thế mà cái gì cũng không có phát hiện. Đây cũng là sai, nếu là nói ra, để biết mình người biết được việc này, chỉ sợ cười cũng có thể chết cười đi. Mà liền tại linh khí triều tịch sau khi đình chỉ ngày thứ ba, biến cố lại đến cửu tôn phủ bên ngoài, tới một đội khách không mời mà đến, theo oanh một tiếng tiếng vang. Hộ sơn đại trận theo đột nhiên xuất hiện trùng kích mà phát ra lắc lư. Một thanh âm dữ tợn tùy theo truyền vào. Cửu tôn phủ bên trong người nghe thật. Tận nhanh mở ra hộ sơn đại trận. Để cho chúng ta đi vào. Hết thảy dễ nói. Nếu không, đánh vỡ hộ sơn đại trận. Chó gà không tha. Chính là thất tinh môn người tìm đến trả thù. Dấu bé hôm nay canh một. Thực sự không viết được nữa. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.